Song trùng, chương 222, đừng trách cháu làm điều tương tự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Billier căn dặn cô gái gợi cảm kia gì đó, thì cô ấy cúi đầu một cái rồi quay sang nói chuyện với Trương Thành. Tầm mắt của Kỳ Thần Hy cũng tò mò mà dõi theo cô gái gợi cảm kia. Quả thực cô đã từng gặp không ít phụ nữ xinh đẹp, nhưng kiểu quyến rũ gợi cảm, mà còn trong bộ dạng lạnh lùng cao ngạo như thế thì thật sự rất thu hút. Nhìn đủ chưa? Bên tai đột nhiên vang lên một giọng nói trầm ổn nhưng chứa đầy lửa giận. Sống lưng Kỳ Thần Hy chợt thẳng, quay đầu lại khẽ mỉm cười. Có nhìn gì đâu, cậu, chúng ta đi được rồi đúng không? Mặc dù cô cũng muốn ở lại đây quậy phá một chút, vì chứng cứ mà mấy ngày nay Tịch Cảnh Dương thu thập được vẫn chưa gửi đến. Ngoài ra cô cũng muốn ở lại để xem kẻ đứng sau kia có xuất hiện hay không. Tuy nhiên, so với việc thỏa mãn sự tò mò nhất thời nhưng phải ở cạnh ông cậu này thêm một giây, một phút, một giờ gì đó, thì cô thà trở về nhà ôm bạn trai còn tốt hơn. Billier không trả lời mà chỉ nhướng một bên mắt nhìn cô. Kỳ Thần Tỷ khẽ nuốt nước bọt rồi khoác lấy cánh tay của anh. Cậu nhỏ, không hiểu có phải do cô quá nhạy cảm hay không? Nhưng cô cảm thấy có một ánh mắt không mấy thiện cảm đang nhìn về phía mình. Đương nhiên không phải là ánh mắt của Billier, bởi vì ông cậu nhỏ của cô chỉ đang đen mặt mà thôi. Sau đó anh ta đã giao mọi việc còn lại cho cô gái gợi cảm kia, rồi cởi áo khoác ngoài ra choàng lên người cô. Kỳ Thần Hy không khỏi ngạc nhiên, theo phản xạ muốn tránh đi. Cậu à, không cần, Billier nheo mắt, cháu lạnh, trước câu nói ngắn ngọn nhưng đầy tính khẳng định kia. Kỳ Thần Hy nở một nụ cười vô cùng miễn cưỡng. Dạ phải, cháu lạnh, thời tiết sang thu, dù cô mặc trên người hai lớp áo thì vẫn sẽ lạnh thôi. Vừa nói xong, Billier liền xách cô rời khỏi cục cảnh sát. Phải, là, xách, theo nghĩa đen, dù cô có làm sai hay không, nhưng thân là một người đàn ông, còn là trưởng bối, vậy mà anh ta lại nắm lấy cổ áo của cô mà kéo ra ngoài, trước ánh mắt của biết bao nhiêu người. Nhân sinh này không còn gì luyến tiếc nữa rồi, dù có vẻ rất mất mặt, nhưng khoảng khắc Kỳ Thần Hy vừa bước chân ra khỏi cục cảnh sát, thì lại gặp phải một tình huống éo le hơn rất nhiều lần. Buông cô ấy ra, một giọng nói quen thuộc vang lên trong màn đêm, khiến cho Kỳ Thần Hy cố gắng thoát khỏi tay của Billier mà ngẩng đầu lên nhìn. Thế nhưng, hạp vệ sĩ áo đen đã che mất tầm nhìn của cô. Đã thế cô còn nhận được một lời cảnh cáo từ cái người đang xách cổ áo cô. Cháu nhúc nhích thử xem, Kỳ Thần Hy quả thật không dám động đậy, và chưa quá 3 giây sau, một nhóm người mặc đồ đen với kiểu dáng kỳ lạ nhưng có thể nhìn ra là đồng phục của một tổ chức nào đó, đã bao vây lấy bọn họ. Đoàn vệ sĩ áo đen cũng nhanh chóng rút súng bên hông ra chỉa về phía nhóm người đồ đen kia, đồng thời nhóm người đó cũng rút súng đáp trả. Kỳ Thần Hy còn chưa kịp hiểu chuyện gì, mấy đại ca à, hiện tại là xã hội pháp trị đó. Còn nữa họ không thấy cục cảnh sát phía sau à, lại lấy hàng nóng ra một cách công khai như thế. Lúc này, Kỳ Thần Hy bỗng cảm nhận được hơi lạnh, kèm theo sát khí mãnh liệt đang phát ra từ người đàn ông bên cạnh. Chưa kịp hiểu lý do, thì giữa nhóm người áo đen kỳ lạ, một bóng hình quen thuộc từ từ bước ra. Kỳ Thần Hy khi ngẩng đầu lên chạm phải ánh mắt nhuốm màu máu đỏ tươi của anh thì cơ thể khẽ run lên. Lần này mặc kệ thái độ của Billier ra sao, Kỳ Thần Hy vẫn dùng lực thật mạnh sau đó nhanh chóng thoát khỏi cánh tay của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Billier nhíu mày, anh ta chưa từng thấy Kỳ Thần Hy dám cãi lại lời mình, nay lại vì một người đàn ông mà dám ra tay với cả anh. Ngay lúc đó, ánh mắt Billier nhìn về phía người đàn ông đứng đầu nhóm áo đen kỳ lạ, lại càng thêm chán ghét. Qua đây, giọng nói của người đàn ông vẫn trầm thấp như bình thường, hoàn toàn không thấy được sự khác biệt. Nhưng đối với Kỳ Thần Hy và Billier, cả hai đều nhìn ra được cơn giận đang cố gắng kiềm nén từ anh ta. Lúc này, trên đầu Kỳ Thần Hy hiện đầy dấu chấm hỏi. Lại là hai chữ, qua đây, hai người này thực sự không bàn bạc gì trước với nhau sao? Đã thế, cái sở thích dùng sát khí ra lệnh cho người khác cũng giống nhau như thế. Kỳ Thần Hy thầm thở dài rồi lắc đầu một cái, vừa định bước đến chỗ của Tịch Cảnh Dương thì bị một cánh tay săn chắc ngăn lại. Bởi vì áo khoác ngoài của Billier đã khoác trên người cô, nên bây giờ trên người anh chỉ còn chiếc áo sơ mi trắng và áo di lơ màu đen được thiết kế tinh xảo. Trong đó, áo sơ mi đã được sắn tay áo lên, để lộ cơ tay săn chắc tuyệt đẹp. Dù vậy, Kỳ thần Hy cũng chẳng thèm để ý đến, cô nhíu mày nhìn Billier rồi nhỏ giọng cất tiếng. Cậu à, nếu bây giờ cậu cản cháu, sau này đừng trách cháu làm điều tương tự với mợ nhỏ nhé. Giọng nói của cô không lớn, nhưng người cần nghe thì vẫn nghe thấy. Billier chưa có bạn gái nhưng đã bị cháu gái đe dọa, cách trương.